Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 14, này đáp án, hiển nhiên, ai cũng không vừa lòng. Lưu Nam phá lệ thiếu kiên nhẫn, trực tiếp hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Có thể tìm người triệt hạ đến này tin tức sao? Này đều khi nào thì, mọi người đều đã biết. Ta đi ra cửa, này Trương nét mặt già nua còn đặt ở nơi nào? Quen thuộc điểm thân bằng bạn tốt hàng xóm cái gì? Đã biết bên ngoài truyền đầu tiên liền muốn nghĩ đến nhà bọn họ bên trong đến. Dù sao gần vài năm bọn họ một nhà thật sự là đi lên cảnh biến Phượng Hoàng. Ghen tị hâm mộ hận nhân quả thực cũng chính là không cần nhiều lắm ân ân. Bọn họ chính là hâm mộ ghen ghét. Lưu Nam luôn luôn nghĩ như vậy. Nhưng là chịu không nổi có người cư nhiên nghĩ như vậy nàng. Mất mặt, vì thế trước tiên liền triền cùng đến nơi này. Yêu cầu giải quyết sự. Khả, ai muốn ý như vậy đâu. Ai vui gặp người khác xem thường đâu. Mẫu thân của Kỳ Tích Hiên tên là Cao Lộ. Giờ phút này bất mãn bĩu môi. Nói thẳng, ta cũng không mặt mũi. Mặc kệ chuyện này không chừng chính là Hà Minh Ngôn làm đâu. Bằng không một cái người qua đường ai có thể hiểu biết nhiều như vậy. Đem người nhóm ở nàng hồi nhỏ ngược đãi chuyện của nàng đều cấp nói ra, Lưu Nam mặt cứng đờ. Chuyện này thật sự là không có biện pháp lấy ra nói. Nhưng này dù nữ nhân phải muốn nói ra là muốn giận nàng sao? Hai trung niên nữ nhân, ai cũng có bản thân lập trường, ai cũng không quen nhìn ai. Loại này thời điểm, một khi không ngăn cản, muốn cãi nhau, người trung gian Hà Chân Ngôn lập tức nhu thuận mở miệng. Mẹ, Kỳ bá mẫu, các ngươi nghe ta phân tích một chút, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất, là đem chuyện này giải quyết a. Không là cãi nhau, nàng thanh âm lại nhuyễn lại ngọt. Hai trung niên nữ nhân thật đúng liền ăn bộ này. Vì thế đều hướng tới tương phản phương hướng nhất phiết đầu. Hà Chân Ngôn ở trong lòng vi không thể nhận ra chừng mắt nhìn bản thân mẹ liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy nàng thật sự là chỉ biết cấp bản thân chế tạo phiền toái. Sẽ không nói đừng nói là nói tốt lắm. Chọc tương lai bà mất hứng cuối cùng không phải là muốn nàng đi dỗ. Làm sao lại quán tượng như vậy một cái mẹ. Ta cảm thấy hẳn là không là tỷ, Hà Chân Ngôn khắc chế bản thân ý nghĩ trong lòng. Khiên trở lại trên chính sự, chủ yếu nàng mới tỉnh lại không đến hai ngày, không nhất định biết việc này. Lại thả cho dù là biết, coi nàng tính cách, nhất định sẽ trước chất vấn chúng ta chân thật tính. Làm sao có thể hội trước tiên làm này đến phát, cho nên ta cảm thấy... Hẳn là trong bệnh viện cái nào luôn cùng nàng có liên hệ nhân nhìn thấy loại tình huống này phát. Chúng ta hiện tại cần phải làm là tìm được người này. Sau đó làm cho nàng hủy bỏ này sở hữu gì đó. Hơn nữa làm cho nàng xin lỗi cái gì mà người này ta cảm thấy. Hẳn là cũng không khó tìm, nàng đã hao hết tâm tư phát ra loại này này nọ. Kia khẳng định là muốn đem sự tình làm lớn. Cho nên bình luận bên trong, nàng khẳng định muốn nắm trong tay sân nhà, nhưng càng nhiều hơn nhân chú ý đến sự tình bản thân. Cho nên đi thăm dò bình luận người ở bên trong kết quả nào sinh động. Hoặc là nói tiết lộ ra tương đối hữu hiệu tin tức nhân là được Hà Chân Ngôn vốn liền thông. Minh, huống hồ chuyện này liên quan đến nàng tự thân, cho nên chỉ chốc lát sau liền đại khái làm ra một cái chi tiết thượng truyện. Kỳ Tích Hiên càng nghe ánh mắt càng sáng, chờ đem sở hữu lời nói đều nghe xong, trực tiếp liền đi ra ngoài gọi điện thoại, mà Lưu Nam đã là đầy mặt tươi cười, hào không buồn xỉn khích lệ. Quả nhiên, ta khuê nữ nhi chính là thông minh, một chút liền đem sự tình phân tích xuất ra, Hà Chân Ngôn ngại ngùng cười cười. Đối chuyện này hiển nhiên là từ chối cho ý kiến, chỉ không quen nhìn Lưu Nam Cao Lộ lập tức lại mở miệng đỗi nhân. Là kia, cho nên đều không biết cái kia Hà Minh Ngôn, kết quả có phải không phải của ngươi thân sinh nữ nhi, lời này. Hết chương.